biết rõ chỉ cần trở lại phủ thì nàng chắc chắn sẽ lập tức phân rõ giới hạn với hắn, bày ra tác phong của hạ nhân đối với chủ tử. Nếu lại bức ép thêm một chút nữa, chỉ cần sơ suất một chút thì sẽ trở thành tình trạng giằng co như lúc ở trên đường hôm đó. Vì vậy hắn mới tìm đến một quán ăn có hoàn cảnh thanh tịnh mà Y Thanh Vũ từng nhắc tới, muốn tranh thủ thêm một chút không khí ấm áp. Chỉ trong lát sau, đồ ăn đã được đưa lên. Mấy món cảnh nhật gọi đều là đồ chay có mùi vị thanh đạm, cháo còn được thêm hoa bách hợp và hạt sen vào nấu cùng. Hoa bách hợp ngọt ngào lại tinh khiết, hạt sen thì thơm bùi, cháo nhuyễn mịn, mùi vị rất ấm áp. Cả một bàn đồ ăn lúc trưa, mặc dù mỹ vị phong phú nhưng lại quá mức dầu mỡ, cho nên món cháo mà cảnh giật gọi có thể nói là đã dung hòa được rất khéo với bữa ăn lúc trưa. Kiều Sơ Huân chậm rãi dùng bữa, khóe môi không nhịn được mà cong hơn. Kết thúc phần 4. Cảnh giật rất là tinh tế nha, rất là tâm lý. Nhận ra Sơ Huân không thích gần gũi với mình, về nhà là sẽ lập tức bày ra tác phong hạ nhân đối với chủ tử, không thể bá đạo bức ép nàng, cho nên rất là thông minh khéo léo, tìm một nơi yên tĩnh để từ từ mà bồi dưỡng tình cảm. Không biết là các bạn có để ý thấy Sơ Huân có cảm giác bất an khi gặp vợ chồng Mạnh Trang chủ hay không? Đây chính là điềm báo cho biến cố xảy ra trong những tập tiếp theo. Thật ra thì biến cố này không trực tiếp do hai vợ chồng này gây ra, nhưng mà có liên quan tới họ. Vì vậy mà Sơ Huân mới có linh tính này. Các bạn hãy đón nghe những phần tiếp theo để biết biến cố này là gì nha. Mấy truyện mình diễn đọc gần đây á, toàn là những truyện vui và ngọt ngào không à. Tự nhiên mình muốn diễn đọc một truyện gì đó ngược một chút, đau thương một chút. Các bạn hãy gợi ý cho mình với. Nhưng mà phải là kết happy ending nha. Trái tim của mình yếu đuối lắm, không chịu nổi kết truyện buồn đâu. Ngay bây giờ hãy bấm vào phần bình luận và viết vài chữ gợi ý truyện cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình là Vimeo và các bạn đang nghe truyện trên kênh Vimeo Đọc Truyện Tình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập sau.